Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa đã quay trở lại với những khán thính giả của Chợ Tình, tiếp tục mang đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, chàng thiếu gia Doãn Khang Viễn đã nghe được tin Quỳnh Chi, người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm nay, đã mang thai đứa con của mình. Và điều đó đã xảy ra vào đêm định mệnh cách đây 2 năm. Và đúng lúc ấy thì anh đã gặp phải một vụ tai nạn đe dọa đến tính mạng của mình. Ở tập truyện này thì tiếp tục có một điều bất ngờ xảy đến với Khang Viễn, khiến cho câu chuyện tình yêu chưa kịp chớm nở của Khang Viễn và Quỳnh Chi đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vậy thì điều bất ngờ ấy là gì? Và liệu rằng Khang Viễn có thể nào tỉnh lại được hay không? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ ở tập 7 này. Bên cạnh đó, những khán thính giả nào yêu mến anh Sa cũng như Chợ Tình thì mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage của Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 7 của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Việc truyền máu diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi được truyền máu, da dẻ của Khang Viễn có vẻ hồng hào hơn. Thế nhưng không hiểu sao, Khang Viễn vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Minh Hoàng lo lắng. Nicholas, tại sao thằng bé vẫn chưa tỉnh? Vị bác sĩ tài ba giải thích. Như tôi đã nói, Khang Viễn bị tổn thương não khá nặng. Sau khi được truyền máu, chỉ số sinh tồn của cậu ấy đã thay đổi tích cực rõ rệt. Tuy nhiên, việc cậu ấy tỉnh lại cần phải có thời gian. Có thể là vài ngày, thậm chí một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn nữa, tùy thuộc vào ý chí của Khang Viễn. Trịnh à, tôi nghĩ là cậu và gia đình nên thường xuyên nói chuyện với Khang Viễn để kích thích tinh thần cậu ấy, hun đúc ý chí ham sống cho con trai. Còn tôi sẽ tác động thêm bằng các loại thuốc kích thích hoạt động của não bộ. Minh Hoàng hỏi thêm. Ý của cậu là con trai tôi chắc chắn sẽ tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian, phải không? Nicholas gật đầu. Đúng vậy. Chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất để giữ mạng sống cho con trai của cậu. Minh Hoàng cảm ơn anh bạn rồi quay sang Lệ Thủy. Lát nữa Quỳnh Chi vào, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Em đã ở đây 2 ngày rồi đấy. Ngoan, nghe lời anh đi, con ổn rồi. Lệ Thủy gật đầu. Quả thật nếu không có Minh Hoàng, cô không biết phải xoay sở ra sao. Người đàn ông này, cô có đền đáp suốt kiếp cũng vẫn là chưa đủ. Vừa lúc Kiến Khôi và Quỳnh Chi bước đến, Minh Hoàng hỏi. Các con làm thủ tục nhập học thế nào rồi? Ký túc xá có an toàn không? Quỳnh Chi gật đầu đáp. Dạ, tất cả đều ổn ạ. Ký túc xá rất tốt, mọi thứ rất đầy đủ. Bà, anh Khang Viễn... Minh Hoàng vỗ vỗ vai của Quỳnh Chi. Khang Viễn truyền máu xong rồi. Bác sĩ bảo chúng ta nên nói chuyện để kích thích não bộ hoạt động. Còn cố gắng nhé. Nói rồi Minh Hoàng đưa Lệ Thủy về khách sạn nghỉ ngơi. Kiến Khôi bước vào phòng vô trùng trước. Người anh mà Kiến Khôi xem như anh trai ruột đang nằm ở đó. Cầm bàn tay Khang Viễn, Kiến Khôi nói. Khang Viễn, anh dậy đi. Quỳnh Chi khổ sở như thế là đủ rồi. Cô ấy vì anh, chịu đựng quá nhiều. Viễn Thanh cần có cha nữa. Em đã rất yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Nhưng bây giờ em buông bỏ rồi. Không phải là vì hết yêu, cũng không phải là nhường anh đâu, mà vì anh xứng đáng với Quỳnh Chi hơn em. Khang Viễn à, nếu anh mà không tỉnh dậy, em sẽ cướp cô ấy khỏi anh đấy. Lúc đó đừng có ân hận đấy. Vậy mà người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tạc ấy vẫn nằm im bất động. Trong mơ hồ xa xăm, Khang Viễn lờ mờ nghe tiếng của mẹ, tiếng bà, tiếng người em Kiến Khôi gọi tên. Thế nhưng cặp mi nặng trĩu của anh không thể nào mở nổi. Khang Viễn cảm thấy đầu óc của mình bồng bềnh không kiểm soát. Tâm hồn của anh như muốn giải thoát khỏi thân xác đang bó buộc. Khang Viễn thấy người của mình nhẹ bẫng, những tiếng gọi xa dần, xa dần. Trước mặt của anh là một khu rừng với những cây cối, những loài hoa lạ lẫm mà chưa bao giờ anh thấy. Những loài hoa hết sức kỳ dị, cố vượt qua những bông hoa kỳ quái ấy. Khang Viễn nhìn thấy một chiếc cầu dài đến nỗi không thấy được bờ bên kia. Phía dưới cầu không có nước mà là gió tanh sóng xám, những dáng người gớm ghiếc vật vờ như quỷ dữ. Khang Viễn không rõ đây là đâu, mọi thứ thật lạnh lẽo. Bỗng một ánh sáng vụt lên từ giữa cầu, lao nhanh về phía của Khang Viễn. Một dáng người rất quen thuộc đang giơ hai cánh tay chặn lại, không cho anh bước lên cầu. Anh sửng sốt thốt lên: Bố! Bố Doãn Tuấn Khang rõ ràng đang đứng trước mặt của Khang Viễn. Dù mới chỉ nhìn thấy gương mặt ấy trên bia mộ, thế nhưng Khang Viễn không bao giờ quên. Khuôn mặt giống anh như hai giọt nước. Anh lúc này ngạc nhiên: Bố ơi! Bố còn sống sao? Chẳng phải là bố bị... Doãn Tuấn Khang nhìn Khang Viễn, người con trai mà anh đã ao ước được bồng bế, ao ước được dạy dỗ. Nhưng rồi âm dương cách biệt, để người con gái anh yêu phải ba chìm bảy nổi, khổ sở đủ đường. Nếu không có Trịnh Minh Hoàng thì không biết mẹ con Lệ Thủy sẽ ra sao. Anh yêu cô, yêu con trai của mình, thế nhưng không thể để cho một người phụ nữ khác khổ đau giống như Lệ Thủy. Lời cầu xin của Trịnh Minh Hoàng không cho phép anh ích kỷ. Phải, nếu như anh mang theo Khang Viễn, Lệ Thủy cũng sẽ quên anh. Doãn Tuấn Khang lắc đầu: Khang Viễn, con trở về đi. Về đi con. Khang Viễn mơ màng: Về đâu à bố? Doãn Tuấn Khang lắc đầu: Đừng đi theo vết xe đổ của bố, con về đi. Khang Viễn cố giơ tay chạm vào hình hài của bố nhưng không thể. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên rực rỡ như pháo hoa rồi vụt tan biến. Khang Viễn không thấy bố đâu nữa. Bên tai của anh chợt văng vẳng tiếng gọi: Khang Viễn! Anh Khang Viễn! Đôi mắt nặng trĩu không thể nào mở ra nổi. Khang Viễn đứng tần ngần trước cây cầu dài ấy, không biết phải đi về đâu. Những bông hoa đỏ lòm như màu máu, nhụy tựa như những con mắt trắng, đã chốc chốc chuyển màu khiến Khang Viễn lùi lại. Mọi thứ ở đây thật ớn lạnh và kỳ quái. Phía trước sóng gió nổi lên, không gian lạnh buốt. Hai bên là những bông hoa cố vươn ra níu lấy tay của Khang Viễn. Quay đầu lại, cánh rừng ban nãy vụt biến mất. Trước mắt của anh là những bụi gai tua tủa. Biết đi đâu bây giờ? Trong phòng vô trùng, Kiến Khôi đang trò chuyện, bỗng thấy da mặt của Khang Viễn tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch. Đột nhiên, Kiến Khôi nhận thấy vẻ mặt khác thường và Khang Viễn bật ra tiếng nức, rồi cả khuôn mặt ấy như muốn giật nảy lên. Máy báo chỉ số sinh tồn kêu lên tít tít, đừng biểu hiện sự sống nửa chạy nửa không. Hoảng hốt cực độ, Kiến Khôi lao ra cửa. Quỳnh Chi, gọi bác sĩ đi, anh Khang Viễn không ổn rồi. Quỳnh Chi đang đứng đợi đến lượt của mình vào với anh, nghe Kiến Khôi nói, hốt hoảng lao đến phòng của bác sĩ. Bác sĩ Nicholas, anh Khang Viễn! Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, Nicholas vội vã bước về phía phòng cấp cứu đặc biệt. Kiến Khôi nhường chỗ cho bác sĩ và các y tá, rồi ra ngoài gọi điện cho ba nuôi Minh Hoàng. Tại khách sạn, vừa tắm rửa xong, nghe điện thoại của Kiến Khôi, vợ chồng Minh Hoàng hốt hoảng lao nhanh đến bệnh viện. Lệ Thủy lúc này vừa chạy vừa khóc. Tại sao lại như thế? Trời ơi, con tôi! Khi tất cả mọi người có mặt, Nicholas đang toát mồ hôi, cấp cứu cho Khang Viễn bằng máy xúc điện. Nicholas yêu cầu các y tá bôi treo dẫn điện lên hai bản cực sốc, đặt máy xúc rồi đặt bản xúc lên lồng ngực của Khang Viễn. Một bản lên bờ phải xương ức, một bản lên vùng mỏm tim. Lần thứ nhất xúc điện, người của Khang Viễn nảy lên khi được phóng năng lượng điện, nhưng rồi anh lại nằm xuống như một pho tượng đá. Nicholas lại ra lệnh. Xúc điện lần thứ hai, 300. Cũng như lần trước, Khang Viễn không hề có phản ứng. Máy báo dấu hiệu sinh tồn nhảy lên rồi lại chạy thẳng một đường. Nicholas hốt hoảng gào lên. Dùng thất sóng nhỏ, ép tim, bóp bóng. Mọi người xúm lại quanh giường của Khang Viễn. Vậy mà anh vẫn nằm im như tượng. Đứng bên ngoài, cách một lớp kính dày, Lệ Thủy và Quỳnh Chi run rẩy lẩm bẩm. Sao lại như thế? Sao lại thành ra như thế? Minh Hoàng hai tay nắm chặt đến mức thấy được cả những đường gân xanh nổi lên. Anh quay sang Kiến Khôi. Tại sao đột nhiên Khang Viễn lại như vậy hả con? Kiến Khôi cúi mặt giọng run run. Dạ, con cũng không rõ. Con vừa vào nói chuyện được mấy câu thì đột nhiên... Minh Hoàng lúc này vỗ vào vai của Kiến Khôi. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi. Quỳnh Chi ngồi sụp xuống đất. Cô đã định bụng sẽ kể cho anh nghe về ngày nhập học, về căn phòng trong ký túc xá. Cô định kể cho anh nghe về quá khứ, để gọi anh trở về bên mẹ con cô. Cô đã định nói rất nhiều. Tại sao? Tại sao giờ anh lại bất động đến trắng bệch như vậy? Khang Viễn, đừng để mẹ con em ở lại trên cõi đời này. Xin anh đấy. Còn Minh Hoàng vội quay sang ôm lấy Lệ Thủy đang nức nở. Bình tĩnh đi em. Hãy tin vào Nicholas. Anh nói như thế, thế nhưng chính lòng của anh đang đau như dao cắt. Tay ôm Lệ Thủy mà run rẩy chẳng kém gì cô. Anh tưởng mọi chuyện đã ổn, rằng chỉ chờ con trai anh tỉnh dậy. Không ngờ mọi việc lại diễn biến xấu đi. Trong vô thức, miệng của anh thì thầm. Doãn Tuấn Khang, tôi xin anh, đừng đưa thằng bé đi. Trong phòng vô trùng, Nicholas tiếp tục cấp cứu cho Khang Viễn. Tiêm adrenaline qua tĩnh mạch trung tâm đi. Điều chỉnh điện giải. Lần sốc thứ ba đi. Người Khang Viễn lại tiếp tục nảy lên. Màn hình báo hiệu dấu hiệu sinh tồn bắt đầu dạo nhịp sóng. Nicholas thở hắt ra một tiếng. Đã thiết lập nhịp xong. Liên tục theo dõi nhịp tim, nhịp thở, huyết áp. Độ bão hòa oxy máu, động mạch trên monitor. 15 phút báo cáo cho tôi một lần. Nói rồi vị bác sĩ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Nicholas, tất cả mọi người vội lao đến. Vị bác sĩ lúc này cởi khẩu trang, đôi mắt đỏ ngầu. Dù đang là mùa đông, thế nhưng mồ hôi của ông ướt đẫm. Tôi đã tiến hành xúc điện cho cậu ấy. Hiện tại thì dấu hiệu sinh tồn của Khang Viễn đang dần ổn định. Cần theo dõi sát sao. Minh Hoàng thắc mắc. Chẳng phải lúc chiều, sau khi truyền máu, Khang Viễn đã ổn. Chỉ cần thời gian để tỉnh lại sao? Phải. Tuy nhiên, có thể do vừa trải qua một quá trình truyền máu, cơ thể của Khang Viễn chưa kịp thời thích nghi. Mặt khác, tổn thương não của Khang Viễn quá nặng, thế nên gây ngừng tuần hoàn, nhịp tim rối loạn, mất ý thức. Chúng tôi đã tiến hành xúc điện cho Khang Viễn để bình ổn nhanh chóng phần lớn các rối loạn ấy. Hiện tại thì các tế bào cơ tim đang được tái đồng bộ hoạt động đấy. Minh Hoàng lo lắng. Vậy Khang Viễn sẽ ra sao? Nicholas thở hắt ra một tiếng rồi nói. Mọi thứ đang ổn dần. Nếu trong vòng 24 giờ đến, tình trạng Khang Viễn vẫn như thế này, thì có thể nói cậu ấy thực sự từ cõi chết trở về. Mọi người nên bình tĩnh, tôi luôn ở đây. Minh Hoàng vỗ vào vai cảm ơn Nicholas rồi cùng với mọi người chờ đợi. Lệ Thủy mặc bộ đồ khử trùng để vào cùng con trai. Chưa bao giờ thời gian trôi chậm đến như vậy. Lệ Thủy cầm bàn tay còn một chút hơi ấm của con. Gương mặt của Khang Viễn không còn trắng bệch nữa, đã hồng hào hơn. Cô nghẹn ngào. Khang Viễn, mẹ xin con đừng đi. Con đừng để Quỳnh Chi đi theo vết xe đổ của mẹ. Con bé đã vì con mà chịu bao nhiêu điều tiếng. Con bé thực sự mệt rồi. Khang Viễn, ngày bố con xa mẹ là cái ngày đen tối và kinh khủng vô cùng. Vì thế, con đừng bỏ mẹ con nhé. Mọi người cần con, bởi vì chúng ta yêu con. Khang Viễn à. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bàn tay của Khang Viễn ướt đẫm nước mắt của người mẹ mà anh vẫn bất động nằm yên ở đó. Lệ Thủy lấy khăn mềm lau trên khuôn mặt anh tú của con, lòng đau như ai xé ra thành trăm mảnh. Mấy ngày qua, cô đã cố gắng gượng, thế nhưng thực sự, khi nhìn thấy Nicholas cấp cứu cho Khang Viễn, cô cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ cầm bàn tay có chút ấm nóng của con, lòng cô lại nhen nhóm hy vọng. Nó như một ngọn lửa nhỏ đang len lỏi, cháy lên trong tim cô. Đang định trở ra để Minh Hoàng vào với con, bỗng nhiên Lệ Thủy nhìn thấy ngón tay trỏ của Khang Viễn động đậy. Ngỡ là mình hoa mắt, Lệ Thủy lúc này dụi mắt liên tục. Nhưng rõ ràng là Khang Viễn đang cử động ngón trỏ. Cô vội vã chạy ra gọi chồng. Minh Hoàng, anh gọi bác sĩ đi. Khang Viễn cử động ngón trỏ đấy. Chỉ một phút sau, Nicholas và một loạt bác sĩ hàng đầu đã có mặt xung quanh Khang Viễn. Sau khi soi đồng tử, kiểm tra nhịp tim, huyết áp, Nicholas cười rạng rỡ. Cậu ấy đã thực sự sống lại rồi. Thật kỳ diệu, quá kỳ diệu. Trịnh à, chúc mừng gia đình cậu nhé. Trịnh Minh Hoàng rơi nước mắt. Mấy ngày qua, anh đã kìm nén cảm xúc. Thế nhưng giờ đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Khang Viễn, bà thực sự rất nhớ con. Trịnh Minh Hoàng miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ mỗi anh nghe được. Doãn Tuấn Khang, thực sự cảm ơn anh. Lần này thì Nicholas ngoại lệ cho cả Lệ Thủy và Minh Hoàng, mặc đồ khử trùng, ngồi cạnh Khang Viễn. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Khang Viễn cũng mở mắt, khắp người đau nhức. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, dừng lại trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng tột độ của ba mẹ. Miệng anh mấp máy. Ba, mẹ. Lệ Thủy lúc này thiếu chút nữa thì hét lên. Khang Viễn, thằng danh này, còn có biết là ba mẹ và Quỳnh Chi mấy ngày nay khóc hết nước mắt rồi không? Cô vừa nói vừa khóc. Khang Viễn nhìn mẹ hồi lâu một cách khó hiểu, rồi thều thào. Quỳnh Chi là ai? Lệ Thủy lúc này há hốc miệng. Khang Viễn, con không nhớ Quỳnh Chi sao? Vậy con có nhớ tên ba mẹ không? Khang Viễn không gật được đầu, thế nhưng ánh mắt tỏ ý cười. Anh thều thào. Còn nhớ chứ. Mẹ là Vương Lệ Thủy, còn ba là Trịnh Minh Hoàng, bố là Doãn Tuấn Khang, còn còn ba cô em gái xinh đẹp nữa. Lệ Thủy thắc mắc. Ừ, thế sao con lại không nhớ Quỳnh Chi? Con bé là... Cô chưa kịp nói hết câu thì Minh Hoàng vội cắt ngang. Lệ Thủy, con vừa mới tỉnh lại, em đừng có bắt con nghĩ nhiều như thế. Từ từ rồi con sẽ nhớ thôi. Em làm như thế Khang Viễn thêm căng thẳng, lại quên luôn cả em đấy. Để anh đi gọi Nicholas. Khang Viễn liếc nhìn ba, môi hơi nhếch lên. Đúng là chỉ có ba hiểu con thôi. Lệ Thủy nín bặt. Thấy Minh Hoàng vội vã đi ra, Quỳnh Chi lo lắng hỏi. Bà Minh Hoàng, anh Khang Viễn lại làm sao thế ạ? Minh Hoàng nhìn Quỳnh Chi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ thương cảm. Không còn à, Khang Viễn tỉnh lại rồi. Chỉ có điều nó chưa nhớ hết mọi người, thế nên bà đi tìm bác sĩ đây. Quỳnh Chi mừng rỡ. Bà, anh ấy có nhớ con không ạ? Anh Khang Viễn có hỏi đến con không ba? Minh Hoàng né tránh ánh mắt của Quỳnh Chi, nói vội vã. Con bình tĩnh đi, để ba gọi bác sĩ khám cho Khang Viễn đã. Dạ vâng. Trong khi Minh Hoàng gọi Nicholas, Quỳnh Chi chắp tay tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho Khang Viễn. Cô đã cầu nguyện rất nhiều để cho anh tỉnh lại. Khang Viễn của cô đã từ cõi âm trở về thật rồi. Niềm sung sướng hạnh phúc khiến cho đôi má của cô đỏ hồng lên giữa trời đông bút giá của nước Pháp. Quỳnh Chi nhìn qua lớp kính, mẹ Lệ Thủy đang cầm tay Khang Viễn, tay kia vuốt mái tóc của anh. Lòng Quỳnh Chi hồi hộp lạ thường, như một cô gái ngày đầu biết yêu. Ngoài kia, những bông tuyết rơi xuống nền đất. Vậy nhưng ở đây, lòng Quỳnh Chi lại ấm áp vô cùng. Vậy là sau bao nhiêu bão giông, ngày hội ngộ sắp đến. Chỉ một phút sau, các bác sĩ lại tập trung quanh giường bệnh của Khang Viễn. Lần này, Nicholas mừng rỡ reo lên. Thật không ngờ, cô ấy hồi phục kỳ diệu như thế. Giống như có năng lực siêu nhiên vậy, mọi thứ đều ổn. Thế rồi các bác sĩ đưa Khang Viễn đi chụp chiếu đủ kiểu, rồi chuyển anh sang phòng VIP của bệnh viện. Căn phòng này ngoài giường bệnh còn có một bộ sofa và một chiếc giường nhỏ cho người nhà ngủ lại. Ở phòng này, mọi người vào thăm dễ dàng và thoải mái hơn. Khi Quỳnh Chi vừa bước vào, ánh mắt của cô chạm ánh mắt của Khang Viễn. Anh Khang Viễn, anh thấy thế nào rồi? Quỳnh Chi không hiểu sao lúc ấy mẹ Lệ Thủy lại bịt miệng nức lên. Bà Minh Hoàng lại cúi mặt. Khang Viễn nhìn cô rất lâu, rất lâu, rồi đưa mắt sang Kiến Khôi bên cạnh, thốt lên một câu. Kiến Khôi, đây là ai thế? Quỳnh Chi mở to mắt chân chân nhìn anh. Tại sao anh không nhớ ra cô? Anh vẫn nhớ ba mẹ và Kiến Khôi, nhưng tại sao lại quên cô? Quỳnh Chi vội vã lao lại nắm lấy tay của anh. Khang Viễn à, anh không nhớ em sao? Em là Quỳnh Chi mà. Có phải là anh sang Pháp mấy năm nên không nhớ em không? Hay là vì em lớn rồi nên anh không nhận ra em? Phải không anh? Cô lay lay tay của anh, nói trong nước mắt. Tại sao anh chỉ quên mỗi mình cô? Cô đã sai ở đâu? Sai ở đâu? Nhìn cô cầm bàn tay của Khang Viễn, Lệ Thủy lúc này nức nở. Khang Viễn à, con bé quá khổ rồi, đã quá mệt rồi, mẹ xin con đấy. Lúc này thì bác sĩ Nicholas bước vào. Trịnh à, tôi hiểu cảm giác của gia đình anh. Thế nhưng Khang Viễn vừa mới tỉnh lại, không nên để cậu ấy xúc động mạnh đâu. Sẽ không tốt cho quá trình phục hồi trí não. Phiền mọi người ra ngoài bớt đi. Trịnh Minh Hoàng gật đầu, Anh quay sang Kiến Khôi. Con đưa Quỳnh Chi ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Con bé đang mất bình tĩnh. Quỳnh Chi ngước nhìn ba Minh Hoàng, mắt đẫm lệ. Bà, sao anh Khang Viễn không nhớ ra con? Tại sao vậy bà? Con sai ở đâu chứ? Minh Hoàng lúc này vỗ vỗ vào vai của cô. Con không sai. Con để bác sĩ kiểm tra thêm cho Khang Viễn. Bà nghĩ không có vấn đề gì cả đâu. Quỳnh Chi ngoan ngoãn rời bàn tay của Khang Viễn, theo Kiến Khôi đi ra. Nhìn dáng người nhỏ bé, bóng lưng cô đơn lùi thủi của cô, Lệ Thủy lúc này không nén được tiếng thở dài. Minh Hoàng quay sang Nicholas. Nicholas, kết quả chụp chiếu của Khang Viễn thế nào rồi? Hoàn toàn bình thường. Thực ra tôi không nghĩ Khang Viễn lại hồi phục nhanh như vậy. Chỉ trong vòng mấy ngày, quả đúng là kỳ diệu. Đặc biệt, những tổn thương trong lục phủ ngũ tạng của cậu ấy tiến triển rất tốt. Phần bã chè đóng đinh, sườn nẹp cố định từ đầu cũng ổn. Nếu theo tiến độ này, có thể là vài tuần nữa, Khang Viễn sẽ cử động một số cơ khớp. Chúng tôi sẽ tiến hành tập luyện tại giường. Minh Hoàng thắc mắc. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao Khang Viễn nhớ tất cả mọi người, thế nhưng lại quên người con gái mà nó yêu hơn cả bản thân như thế. Nicholas trầm tư mấy phút rồi nói. Có thể đây chỉ là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời do sang chấn tâm lý. Tôi hỏi thật nhé. Trước khi xảy ra tai nạn, Khang Viễn và Quỳnh Chi có chuyện gì đậm sâu đến mức rằng sẽ khó quên không? Trịnh Minh Hoàng vỗ vai anh bạn bác sĩ, kể vắn tắt câu chuyện. Hy vọng anh ấy tìm ra hướng giải quyết. Nicholas gật đầu thấu hiểu. Tôi hiểu rồi. Có thể là vì chuyện đó quá bất ngờ, nên giờ tỉnh lại, nhất thời Khang Viễn chưa nghĩ ra. Nhưng thực sự, đầu óc của Khang Viễn hiện tại hoàn toàn bình thường. Minh Hoàng vỗ vai cảm ơn Nicholas, rồi nói Lệ Thủy cố gắng an ủi Quỳnh Chi. Những ngày sau đó, mọi người tạo điều kiện cho Quỳnh Chi gần Khang Viễn nhiều hơn để anh phục hồi trí nhớ về cô. Ngoài giờ học, Quỳnh Chi đến bệnh viện lau người, đút cháo loãng cho Khang Viễn, nói chuyện cùng anh. Lần nào ra khỏi phòng cô cũng khóc. Còn Khang Viễn cứ điềm nhiên nhận lấy tất cả mọi sự chăm sóc, không bài xích, không ghét bỏ. Trong đáy mắt không lạnh lùng mà ẩn chứa tia thương xót. Khang Viễn, anh còn nhớ không? Anh gặp em lúc em mới 12 tuổi, còn anh tận 22 tuổi cơ. Em gọi anh là chú đấy. Nếu không có ba Minh Hoàng, thì còn lâu em mới gọi anh đấy. Ánh mắt của Khang Viễn lóe lên một tia thú vị. Khang Viễn à, anh suốt ngày đến cửa hàng của gia đình em mua hoa. Có anh, em chẳng phải lo ế hàng cả. Ánh mắt của Khang Viễn lóe lên một tia ngạc nhiên. Khang Viễn, cái đêm sinh nhật lần thứ 16 của em, anh cũng tệ thật đấy. Không chúc mừng em, lại lo ngồi uống say bí tỉ. Nếu như tối hôm đó, người ở cạnh anh không phải là em thì sao đây? Ánh mắt của Khang Viễn lóe lên một tia xót xa. Cứ thế, cô cứ kể, anh cứ nghe. Mấy hôm sau, Khang Viễn đột nhiên hỏi lại. Chúng ta đã rất yêu nhau sao? Viền mắt của Quỳnh Chi đỏ hoe, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má trắng như bông tuyết. Quỳnh Chi không biết phải trả lời thế nào, bởi anh và cô đã trải qua ngày tháng yêu đương nào đâu. Nói đúng hơn, cả anh và cô đều hướng trái tim về nhau, nhưng một lời yêu cũng chưa từng nói ra. Cô phải trả lời anh ra sao đây? Quỳnh Chi lúc này lau vội dòng nước mắt, khẽ gật đầu. Dạ vâng, đúng rồi. Chúng ta đã rất yêu nhau. Quỳnh Chi muốn Khang Viễn nghĩ rằng đó là một tình cảm đẹp đẽ, một tình yêu đúng nghĩa. Khang Viễn mấp máy bờ môi mỏng. Chúng ta đã cưới nhau sao? Quỳnh Chi lắc đầu đáp. Chúng ta chưa kịp làm đám cưới, thế anh bị tai nạn đấy. Vì tôi thấy em gọi ba mẹ tôi là ba mẹ, cho nên... À, là ba mẹ đề nghị em gọi như thế khi đến nhận con trai của chúng ta là cháu. Khang Viễn lẩm bẩm. Con trai? Quỳnh Chi lúc này mở điện thoại bấm hình của Viễn Thanh cho anh xem. Đáy mắt của Khang Viễn lóe lên tia hạnh phúc. Đúng lúc đó, Amabella ào vào như một cơn gió. Doãn, anh tỉnh rồi sao? Em vừa mới nghe nói. Amabella đưa ánh mắt chán ghét nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, phiền cô ra ngoài được không? Tôi muốn nói chuyện riêng một chút với Doãn. Quỳnh Chi nghĩ hôm nay mình cũng nói chuyện với anh khá nhiều rồi. Và lại cô đang xúc động, không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Amabella dẫu sao cũng là người truyền máu, đưa Khang Viễn từ cõi âm trở về. Từ hôm cho máu đến nay cô ấy mới xuất hiện. Giữ phép lịch sự, Quỳnh Chi mỉm cười với Khang Viễn. Em ra ngoài, một chút nữa sẽ vào nhé. Khang Viễn khẽ gật đầu. Quỳnh Chi vừa ra khỏi cửa, Amabella vội cầm bàn tay của Khang Viễn áp vào má của mình. Doãn à, em rất nhớ anh. Doãn Khang Viễn nhìn thẳng vào Amabella, vội rụt tay lại, nói đúng một từ. Cút. Amabella sững lại mất mấy giây rồi nhoẻn cười. Doãn, anh có nhớ em không đấy? Khang Viễn nhìn cô với ánh mắt chán ghét rồi nhả ra hai từ. Không quên. Amabella lại cười nhẹ nhàng nói. Anh không quên, thế sao lại đuổi em? Doãn Khang Viễn thở dài một tiếng, đánh ánh mắt ra cửa, ý muốn ra hiệu cho Amabella đi về phía ấy. Đối mặt với đôi mắt sắc lạnh ấy, Amabella bỗng nổi điên. Doãn Khang Viễn, anh có biết là cái mạng của anh giữ được đến giờ này là nhờ tôi không đấy? Nếu không có tôi truyền máu, thì giờ này, theo cách nói của người Việt Nam các anh, là đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Ánh mắt Khang Viễn xẹt qua một tia sừng sốt. Thấy anh im lặng, Amabella lại dịu giọng nói. Doãn à, anh mới tỉnh, thế nên chưa ai nói cho anh rõ đúng không? Em đã rất lo lắng khi nghe tin anh bị nạn đấy. Em đã khóc rất nhiều, Doãn à. Doãn Khang Viễn thở dài, mắt vẫn nhìn ra cửa. Lúc này thì cô ấy lại dịu giọng nói tiếp. Doãn, anh nhìn em đi. Quỳnh Chi đâu hơn gì em đâu. Cô ta chỉ là giả nai trước mặt của anh thôi. Ở bên em, chả phải là anh sẽ có tất cả sao? Cô ta giờ chỉ là một con sinh viên nghèo hèn. Sao có thể nào là nền tảng cho sự nghiệp của anh được? Ánh mắt của Khang Viễn nhìn Amabella một cách khó hiểu. Cô ấy lại ngồi xuống, khẽ lau nước mắt, rồi cầm lấy tay của Khang Viễn. Doãn à, chúng ta đã từng sống rất vui vẻ trong quãng đời sinh viên. Anh còn nhớ đúng không? Khang Viễn lại thu tay về, miệng nhả ra đúng một từ. Biến. Có vẻ như thái độ lạnh tanh của Khang Viễn khiến cho Amabella không thể nào chịu đựng được. Cô ta không giả vờ thanh cao được nữa, thở hắt một tiếng. Lúc này cô ta lại gào lên. Doãn Khang Viễn, anh không đáp lại tình cảm của tôi. Anh đã thấy hậu quả của Benazil khi tôi rời đi chưa? Bây giờ anh vô ơn với người đã cứu mạng anh như thế. Được lắm. Để tôi chống mắt lên mà xem. Anh và con đàn bà kia hạnh phúc với nhau được bao lâu? Kiến Khôi đứng bên ngoài nghe ồn ào vội vàng chạy vào. Này chị kia, anh trai tôi mới tỉnh lại. Đây lại là bệnh viện chứ không phải là nhà chị đâu. Chị gào ầm ĩ như con điên như thế làm gì? Ra ngoài đi. Amabella chỉ tay vào Kiến Khôi. Cậu là cái quái gì mà dám đuổi tôi? Cái quái gì á? Tôi là em trai anh ấy đấy. Tôi chưa thấy ai vô duyên như chị. Người Việt Nam chúng tôi gọi là xấu cả người lẫn nết đấy. Amabella nóng cả mặt khi nghe Kiến Khôi nói. Cậu! Cậu có biết là tôi là ai không hả? Kiến Khôi vẫn giọng cợt nhả nói. Sao không biết? Chị là Amabella, con gái duy nhất của ông Peter, chủ tịch tập đoàn nội thất Adelaide lớn nhất nhì Paris. Tôi còn biết nhiều thứ lắm cơ. Rằng chị thích anh trai của tôi mê mệt, nhưng tiếc là dù có làm mọi cách cũng không xin nhê gì cả. Amabella cắt ngang lời của Kiến Khôi. Tôi vừa cứu mạng anh trai của cậu đấy. Thì sao? Chúng tôi đâu nợ nần gì chị đâu. Chị quên là ba tôi đã trả tiền máu và cả tiền bồi dưỡng sau khi truyền máu à? Thế chị đến đây gào ầm lên làm gì? Hay là chê ít? Amabella giẫm chân bình bịch rồi nói. Đàn ông Việt Nam hóa ra chỉ biết cãi tay đôi với phụ nữ như thế sao? Kiến Khôi mỉm cười ghé sát mặt của Amabella rồi nói. Đàn ông Việt Nam có giác quan phân biệt phụ nữ. Chúng tôi tùy vào thái độ của phụ nữ để đối xử. Con người ta thiếu cái gì thì bổ sung cái ấy. Đàn ông nước tôi cần kiểu phụ nữ dịu dàng trong sáng như cái cô đứng ở ngoài kia kìa. Còn cái kiểu mà mưu mô thủ đoạn như chị thì không ai thèm đâu. Không phải là gu của chúng tôi. Bây giờ thì phiền chị rời gót ngọc ra khỏi đây cho anh trai của tôi nghỉ ngơi trước khi tôi đi gọi bảo vệ lên đây lôi chị đi đấy. Amabella trừng mắt nhìn Kiến Khôi. Cậu... Được lắm, các người cứ đợi đấy. Kiến Khôi vừa cười vừa chỉ tay ra cửa. Không tiễn nha. Amabella hậm hực đi ra ngoài. Doãn Khang Viễn nhếch môi cười, tay ra dấu ok với Kiến Khôi. Em trai, cử lắm. Kiến Khôi nháy mắt với anh. Quá khen, em của anh mà lại. Bên ngoài, Amabella đi lướt qua Quỳnh Chi rồi bỗng dừng lại. Hai người yêu nhau sao? Quỳnh Chi im lặng không đáp, cô ta lại tiếp tục. Này, tôi hỏi cô đấy, sao cô không trả lời? Quỳnh Chi vẫn im lặng, Amabella xoay người lại. Cô có biết tiếng Pháp không thế? Quỳnh Chi gật đầu, Amabella gằn giọng nói. Vậy thì để tôi nói cho cô biết nhé. Trong những năm tháng qua, chúng tôi đã bên nhau rất vui vẻ. Bây giờ tự nhiên cô xuất hiện ở đây, chúng tôi rất khó xử. Có thể là trước kia, khi chưa gặp tôi, anh ấy thích cái kiểu đồng quê hoang dã như cô. Nhưng mà gặp tôi, ở bên tôi, lên giường với tôi, Doãn mới hiểu rằng cái mùi vị của đàn bà Pháp nó nồng nàn hơn rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ cô nên biến đi trước khi là tôi nổi điên đấy. Nói rồi, Amabella quay gót bỏ đi, để lại Quỳnh Chi đứng chơ vơ, ngơ ngác. Không phải là cô chịu nhịn, mà là cô chưa rõ thực sự mối quan hệ giữa Khang Viễn và Amabella. Khi thấy hai người họ trên truyền hình, nghe Amabella nói Benazir là con chung của chúng tôi, bây giờ thì cô ấy lại nói họ lên giường với nhau. Phụ nữ phương Tây rất phóng khoáng, lẽ nào giữa họ đã xảy ra quan hệ xác thịt? Từ ngày sang đây, có một điều lạ là Quỳnh Chi chỉ lo cho sức khỏe của Khang Viễn, thế nên chẳng để ý gì đến báo chí cả. Cô chỉ nghe loáng thoáng công ty của anh đang gặp khó khăn, vì Khang Viễn không nhớ ra cô. Kiến Khôi lo cô xảy ra chuyện, thế nên suốt ngày kè kè bên cô như một vệ sĩ. Lúc thấy Amabella cầm tay Khang Viễn rồi khóc, cô đã quay ra ngoài hành lang bệnh viện để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Đến khi trở vào, lại thấy chị ấy đang cãi nhau với Kiến Khôi. Bởi vì không nghe hết toàn bộ câu chuyện, thế nên Quỳnh Chi chỉ biết Amabella cũng yêu Khang Viễn. Cô không dám hỏi ba mẹ của Khang Viễn, vì những ngày qua họ đã quá vất vả. Cô cũng chẳng dám hỏi Kiến Khôi, vì chuyện chưa rõ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chính điều đó đã khiến cho đầu óc của Quỳnh Chi rất rối. Cô không muốn anh vì trách nhiệm mà ở bên mẹ con cô. Huống hồ giờ đây, anh có nhớ ra cô là ai đâu. Bà Minh Hoàng đã từng nói anh rất yêu cô, nhưng đâu ai dám khẳng định tình yêu đó là vĩnh cửu. Nhưng rồi vượt lên mọi suy nghĩ, mọi hoài nghi, vẫn là tình yêu cô dành cho Khang Viễn. Cô đã nỗ lực để sinh ra Viễn Thành, nỗ lực để đặt chân lên đất Pháp. Tại sao lại không tiếp tục nỗ lực để anh nhớ ra cô? Đến lúc đó, nếu như Khang Viễn khó xử chọn lựa giữa cô và Amabella, thì cô vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu anh, sinh con cho anh. Sẽ không hối hận khi sang đây sẵn sàng chúc phúc cho anh. Yêu chẳng phải là thấy người mình yêu hạnh phúc hơn sao? Khẽ mỉm cười, Quỳnh Chi bước vào phòng của Khang Viễn. Một tháng sau. Ngày qua ngày, Quỳnh Chi vẫn kiên trì ở bên nói chuyện cùng Khang Viễn. Vì anh vốn có cơ thể khỏe mạnh do siêng tập luyện, thế nên phục hồi rất nhanh chóng. Giờ đây Khang Viễn đang ở giai đoạn tập đi. Quỳnh Chi ngày nào cũng đỡ cơ thể to lớn của anh nhích từng bước, cũng như cô đang cố gắng nhích từng chút một bước vào trái tim của anh. Vậy mà ánh mắt của anh vẫn hoàn toàn không nhớ ra cô. Nhiều đêm trở về ký túc xá, cả cơ thể của cô mỏi rã rời, vì cơ thể của Khang Viễn cao tận 1m82, quá sức đỡ của Quỳnh Chi. Vậy mà cơ thể mảnh mai của cô gái nhỏ vẫn gồng lên, ai nói gì cũng không được. Một hôm, đang ngồi nghỉ trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Quỳnh Chi dùng khăn mềm lau những giọt mồ hôi trên trán của Khang Viễn, nhoẻn cười. Hôm nay anh đi được cả một đoạn dài, giỏi quá. Một thời gian nữa, chắc là em chạy không kịp anh đấy. Khang Viễn cũng ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán cô, hại Quỳnh Chi đỏ bừng mặt. Em bảo tên em là gì nhỉ? Tôi lại quên mất. Quỳnh Chi vẫn kiên nhẫn nhắc lại cái câu ngày nào mà cô cũng nói. Em họ Quách, tên là Quỳnh Chi, gọi đầy đủ là Quách Quỳnh Chi. Khang Viễn gật đầu ghi nhớ cái tên ấy. Quỳnh chỉ cố ý nhắc lại cái cách giới thiệu ngày đầu quen anh để gợi nhắc quá khứ cho Khang Viễn. Anh lại nhìn cô hỏi: em đã rất yêu tôi sao? Mặt Quỳnh Chi đỏ như quả cà chua chín. Cô và anh chưa bao giờ nói tiếng yêu, nhưng họ lại có con chung. Yêu chứ, cô rất yêu anh, nhưng kiểu hỏi trực tiếp như thế cô thật sự không quen. Quỳnh Chi lúc này khẽ gật đầu đáp: dạ vâng. Khang Viễn buông một câu thắc mắc: tại sao tôi lại không có cảm giác yêu? Quỳnh Chi lại kiên nhẫn giải thích cho anh: em đã bảo là vì anh không nhớ em là ai mà. Không nhớ thì làm sao có cảm giác được. Khang Viễn nhìn Quỳnh Chi khó hiểu: lạ nhỉ, tôi thấy trong chuyện ngôn tình, những cặp đôi yêu nhau thì dẫu có rơi xuống vực hay là trôi ra biển, gặp đủ kiếp nạn rồi mất trí, tỉnh lại vẫn yêu, hoặc ít ra cũng cảm nhận được cảm giác gì đó chứ. Quỳnh Chi ngẩn mặt ra, bởi cô không biết trả lời thế nào cho đúng. Ngoài một đêm duy nhất anh không hề hay biết, thì giữa cô và anh đã trải qua ngày yêu đương nào đâu, lấy đâu ra cảm giác. Nhìn ánh mắt mong chờ của Khang Viễn, Quỳnh Chi nhíu mày nghĩ một chút rồi mỉm cười: bởi vì cuộc sống của chúng ta không phải là ngôn tình anh à. Và lại anh ở Pháp, mẹ con em thì ở Việt Nam cơ mà. Giờ hiện tại anh chưa ổn định, dần dần anh nhớ ra sẽ tìm lại được cảm giác thôi. Khang Viễn gật đầu, ánh mắt pha chút thất vọng: ừ, kể ra tìm lại cảm giác yêu cũng mất thời gian phết nhỉ. Với Quỳnh Chi, Khang Viễn chả khác nào một đứa trẻ. Ký ức về cô anh đã quên sạch. Mỗi lúc cô kể lại những chuyện trước đây, vẻ mặt anh ngơ ngác đến lạ lùng, có khi bật cười như trẻ con. Ngày trước tôi ngốc nhỉ, yêu cũng không dám nói, chả trách từng này tuổi còn chưa có vợ. Quỳnh Chi mỉm cười: em nghe người ta bảo những ai lo học hành quá sẽ rất ngố trong tình yêu đấy. Vậy thì em cũng ngố như tôi, vì tôi nghe bảo em học siêu giỏi đấy. Cả hai lại cùng cười. Những câu chuyện không đầu không cuối ngày nào cũng diễn ra sau giờ tan học của Quỳnh Chi, khiến cho cô thấy mình và anh gần nhau thêm một chút. Trong khi đó, tại công ty Benazir, hàng loạt công nhân đòi bãi công. Họ cho rằng một công ty mới thành lập mà tổng giám đốc lại bị tai nạn gần 2 tháng trời thì không thể nào đảm bảo miếng ăn cho họ. Các hợp đồng lớn được Khang Viễn ký trước khi bị tai nạn đồng loạt rút. Benazir gần như rơi vào khủng hoảng, tương tự khi Amabella rút cổ phần. Trong phòng họp, Đặng Vũ Nam và Pierre căng thẳng ngồi như tượng đá. Trịnh Minh Hoàng lướt laptop, đọc tin tức xong, ngước lên nhìn hai trợ lý của con trai rồi nói: Pierre, cậu chuẩn bị một số lương thực, sách vở, đi từ thiện cho trại trẻ mồ côi ở ngoại thành Paris. Còn Vũ Nam, cháu tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Benazir và chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng sau 2 tháng đầu hoạt động hiệu quả. Pierre sửng sốt: ông chủ à, lúc nước sôi lửa bỏng này sao lại còn đi từ thiện ạ? Chúng ta làm việc thiện để đội ơn bề trên đã phù hộ cho tổng giám đốc Benazir bình an. Mặt khác, chương trình từ thiện chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng và báo giới, thậm chí là các nhà đầu tư. Đây là cách chúng ta nói với mọi người rằng Benazir luôn ổn. Pierre cúi mặt lộ rõ vẻ bái phục nói: tôi hiểu rồi, nếu không có ông chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa. Đặng Vũ Nam cũng lên tiếng: chú Minh Hoàng, buổi họp báo sẽ được diễn ra ngay trong chiều nay, còn buổi từ thiện thì sẽ vào ngày mai, đúng dịp cuối tuần. Được rồi, cháu liên lạc với báo chí đi nhé. Buổi chiều hôm đó, buổi họp báo của Benazir thu hút rất đông phóng viên, nhưng dường như họ tò mò về tình hình của Khang Viễn hơn là nội dung thực sự mà công ty muốn thông báo. Các câu hỏi dồn dập được đặt ra. Xin cho hỏi, tại sao Tổng Giám đốc Doãn Khang Viễn không có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty? Chúng tôi có thông tin rằng Tổng Giám đốc Doãn vẫn còn hôn mê, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Có phải là vụ tai nạn là chiêu trò PR của công ty không ạ? Có phải là ông Doãn không tỉnh lại nữa hay ông ấy chỉ giả vờ bị tai nạn? Trong khi Đặng Vũ Nam và Pierre đau đầu với những câu hỏi của đám phóng viên, thì Trịnh Minh Hoàng tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát. Khi mồ hôi của Đặng Vũ Nam túa ra như mưa giữa mùa đông nước Pháp, Trịnh Minh Hoàng cầm micro rồi nói: Chào quý vị, hôm nay tôi thay mặt Tổng Giám đốc Doãn Khang Viễn tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của công ty và chương trình tri ân khách hàng. Tôi xin nhắc lại, Benazir ra mắt sản phẩm chứ không phải là họp chợ. Đám phóng viên im bặt. Không phải là họ sợ câu nói, mà chính xác là sợ phong thái và khí phách của Trịnh Minh Hoàng. Những kẻ săn tin đang tính dồn Benazir vào thế bí, buộc phải nhà ra những tin tức họ cần moi. Thế mà người đàn ông kia lại nhàn nhã vắt chân, ngồi im, và khi nói lại bảo họ đang họp chợ. Trịnh Minh Hoàng bình tĩnh quét mắt một lượt nữa, tự tốn nói: Cảm ơn quý vị đã bớt thời gian đến đây và có những lời quan tâm đến Tổng Giám đốc Doãn Khang Viễn. Hiện tại thì cậu ấy rất ổn và trong thời gian ngắn nữa sẽ xuất hiện trước mắt của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung vào vấn đề chính của buổi họp báo hôm nay. Chỉ với hai câu nói, mọi trật tự được thiết lập nghiêm túc. Trịnh Minh Hoàng trình bày dành rõ những nội dung chính của buổi họp báo trước khi kết thúc, còn tặng cho các phóng viên mỗi người một món quà nhỏ. Ngày hôm sau, Minh Hoàng, Lệ Thủy cùng với Kiến Khôi, Đặng Vũ Nam và Pierre đến một cô nhi viện ở ngoại thành Paris. Bọn trẻ ở đây được các bà sơ chăm sóc từ bé. Có cháu bị bố mẹ bỏ lại trước cổng, có cháu thì lang thang rồi được nhặt về. Chúng không lạ gì Minh Hoàng, vì anh đã quan tâm đến trại trẻ này từ khi còn là sinh viên. Thời đó, vào ngày nghỉ, anh cùng với Kiến Van thường đến đây. Thời gian ở Pháp có những lúc gặp khó khăn, Minh Hoàng không muốn gia đình ở Việt Nam lo lắng, thế nên anh đến đây chơi đùa cùng với bọn trẻ, trò chuyện cùng với các sơ. Anh thấy nhẹ nhõm để rồi tìm ra giải pháp cho mình. Sau này trở về Việt Nam, Minh Hoàng đã làm từ thiện rất nhiều, nhưng mỗi năm anh không quên chuyển một khoản tiền vào quỹ của cô nhi viện để các cháu nhỏ có bữa ăn no. Dĩ nhiên, chính sách của nước Pháp đối với các trẻ mồ côi rất tốt, nhưng với Minh Hoàng, nước Pháp là cả một ân tình. Lần này đến đây, mục đích của Minh Hoàng không chỉ là thăm hỏi các sơ và bọn trẻ, mà anh biết rằng, từ khi Khang Viễn gặp nạn, nhất cử nhất động của Benazir luôn được cánh phóng viên săn tin, hoặc có một thế lực nào đó xúi dục để săn tin. Vì thế, những việc làm như thế này không chỉ là từ thiện, mà còn tạo sự chú ý của báo giới, rằng Benazir luôn ổn và hoạt động bình thường. Kinh doanh thực sự là một thương trường khốc liệt. Những việc làm như thế cũng là một cách tìm lối bình an trong tâm hồn. Kính cẩn cúi chào bà sơ tóc đã điểm bạc, Minh Hoàng mỉm cười nói: Chào sơ, sơ vẫn khỏe chứ ạ? Bà sơ hiền hậu nhìn Minh Hoàng: Trịnh, đã lâu không gặp, ta vẫn khỏe. Hàng năm con vẫn quan tâm cô nhi viện này, quả là quý hóa. Nói rồi bà sơ nhìn sang Lệ Thủy, tỏ ý dò hỏi. Minh Hoàng hiểu ý. Giới thiệu với sơ, đây là vợ của con, Vương Lệ Thủy. Đôi mắt của bà sơ lấp lánh ánh cười. À, ta nhớ cái tên này, là cô gái con đã rất yêu. Ta vẫn theo dõi cuộc sống của con ở Việt Nam qua một số tin tức. Chuyện của con trai con ta cũng biết, thằng bé vẫn ổn chứ? Minh Hoàng gật đầu đáp. Cảm ơn sơ, Khang Viễn ổn rồi ạ. Mọi người vui vẻ nói chuyện rồi chia quà cho các bé ở cô nhi viện. Lũ trẻ quấn quýt với Minh Hoàng mãi đến tận chiều. Trên đường về đi qua công ty, mọi người đã thấy một đám đông công nhân tụ tập ngay sảnh công ty. Mặt mày ai nấy đều khó coi. Không hiểu sao họ lại tập trung ở đây vào chủ nhật và lại đúng lúc xe từ thiện của công ty đi qua. Cảm thấy có vấn đề, Minh Hoàng xuống xe, bước lên trước, gật đầu chào hỏi. Hôm nay là chủ nhật, sao các anh tụ tập ở đây thế? Một công nhân khoảng ngoài 40 tuổi đứng dậy nói. Chúng tôi nghe tin tổng giám đốc công ty đang hôn mê và có khả năng không tỉnh lại nữa. Chúng tôi muốn thôi việc. Cả đám bắt đầu nhao nhao. Đúng đấy, không có giám đốc thì chúng tôi làm không công à? Ai trả lương? Các anh định lừa đảo sao? Lừa đảo thì cút về Việt Nam đi. Cút đi. Trịnh Minh Hoàng giơ một cánh tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả các anh bình tĩnh đi. Thế nhưng đám công nhân như bị uống thuốc kích thích, cứ gào ầm ĩ lên. Anh làm cái quái gì mà có quyền bảo chúng tôi bình tĩnh? Chúng tôi ký hợp đồng với Doãn Khang Viễn, Bây giờ anh ta không tỉnh lại nữa, chúng tôi thôi việc. Đúng rồi đấy, trả ngay lương tháng này cho chúng tôi, rồi kệ xác các anh đấy. Đúng lúc cả đám đồng nhào nhào thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Ai bảo là Doãn Khang Viễn không tỉnh lại? Đám công nhân đang nhào nhào thì bỗng im bặt. Doãn Khang Viễn vừa bước xuống xe, đang nhàn nhã hai tay đút vào túi quần. Theo sau là Quỳnh Chi nhắc khẽ. Khang Viễn à, anh đi từ từ thôi. Minh Hoàng vừa thấy con trai thì ngạc nhiên. Khang Viễn, con đi lại chưa vững, đến đây là làm gì? Còn có ba mẹ và mọi người cơ mà. Doãn Khang Viễn quét ánh mắt sắc lạnh, xẹt ngang đám công nhân, rồi quay sang Minh Hoàng, nhẹ nhàng nói bằng tiếng Pháp. Dạ ba, là vì con nghe nói có kẻ xúi giục công nhân nổi loạn, bảo con không tỉnh lại nữa, thế nên quyết định đến công ty một chuyến, để mọi người xem con là người hay là ma đây. Sở dĩ Khang Viễn nói chuyện với ba bằng tiếng Pháp, để đám công nhân có thể nghe và hiểu được. Nói rồi anh túm lấy một gã công nhân đứng cạnh đó, thản nhiên hỏi. Anh xem cho rõ, tôi là người hay ma? Gã công nhân người Pháp, mặt đầy tàn nhang, da mặt chuyển từ trắng sang tái xanh, miệng lắp bắp. Dạ, là người, là tổng giám đốc. Doãn Khang Viễn phủi phủi tay rồi dõng dạc nói. Tôi nói cho các anh biết, người Việt Nam chúng tôi đã dám lập nghiệp trên đất Pháp, thì cũng sẽ dư sức dẹp tất cả những kẻ cản đường, nổi loạn. Người Pháp các anh làm việc có kỷ luật, còn người Việt Nam chúng tôi không chỉ làm việc bằng cái đầu khôn ngoan, mà còn bằng cả trái tim tình cảm nữa. Doãn Khang Viễn vừa nói vừa tiến về phía đám công nhân. Đám người lùi lại rồi dạt ra hai bên. Tất cả im lặng, đứng nhìn người đàn ông Việt Nam, phong độ ngút trời. Khang Viễn tiếp tục nói. Tôi định là ngày mai, cũng là đầu tuần sẽ đến công ty. Thế nhưng hôm nay may mắn là các anh có mặt ở đây. Tôi cũng xin tuyên bố. Tôi cho các anh hai con đường để lựa chọn. Một là quay lại làm việc, tuyệt đối dốc mọi tâm huyết để đưa Benazir phát triển vững mạnh. Còn hai, tôi đồng ý cho các anh nghỉ việc ngay lập tức. Lương tháng này của các anh sẽ được trả đầy đủ. Thế nhưng hợp đồng lao động các anh ký với Benazir 3 năm. Bây giờ thôi việc, xét theo điều khoản ghi trong hợp đồng, các anh sẽ phải bồi thường tổn thất cho công ty. Không khí đang căng như dây đàn thì bỗng trùng hẳn xuống. Mấy gã công nhân to khỏe cứ lườm lườm nhìn Khang Viễn. Không gian hoàn toàn im ắng. Khang Viễn lại lên tiếng. Tôi cho các anh suy nghĩ đến ngày mai. 8 giờ sáng mai. Một là mọi người làm việc tử tế và đừng bao giờ có ý nghĩ nổi loạn. Còn hai, tôi muốn thấy tất cả đơn xin thôi việc kèm bản đền bù hợp đồng trên bàn làm việc của tôi. Bây giờ thì giải tán đi. Đám công nhân lũ lượt ra về. Quỳnh Chi quay sang lấy khăn lau mồ hôi trên trán Khang Viễn. Cô cúi đầu nói với Minh Hoàng và Lệ Thủy. Con xin lỗi ba mẹ. Con ngăn anh ấy, nhưng mà anh ấy không chịu. Anh Khang Viễn xem thông tin về buổi họp báo, cứ bảo với con rằng kiểu gì công nhân cũng nổi loạn. Minh Hoàng lúc này gật đầu. Không phải lỗi của con. Bà nghĩ cũng đến lúc Khang Viễn xuất hiện rồi. Lệ Thủy lo lắng. Khang Viễn, con ổn không? Sao mồ hôi ra nhiều như thế? Khang Viễn cười đáp. Con không sao mẹ à. Lâu rồi nằm một chỗ, thế rồi lanh quanh trong bệnh viện. Nay ra ngoài lại nói nhiều, thế nên ra mồ hôi thôi. Mẹ khéo lo quá. Đúng lúc này, Đặng Vũ Nam nhìn Quỳnh Chi cười nói. Em là Quỳnh Chi đúng không? Có thấy em mấy lần ở bệnh viện mà chưa có dịp trò chuyện. Anh từng thấy em trên trang của trường chuyên trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Ngoài đời em còn xinh hơn nhiều đấy. Quỳnh Chi nhìn Vũ Nam khẽ nhíu mày, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô cười tươi. À, em cũng nhận ra anh rồi. Anh là Đặng Vũ Nam, cây văn nghệ số 1 của trường chuyên. Em có thấy ảnh của anh trong phòng truyền thống của nhà trường đấy. Thế rồi hai người cứ díu dít kể chuyện ở trường. Vũ Nam cười toe toét. Hồi trong ảnh, trông mình ngố chết đi được ấy. Đâu, em thấy đẹp mà. Ai cũng bảo lúc đó anh làm bao cô điêu đứng cơ đấy. Chém gió cả thôi, anh cũng bình thường. Nhiều người xuất sắc hơn anh. Căn bản là anh có cái bệnh miệng nhanh hơn não, mồm miệng đỡ chân tay, thế nên nhiều người biết đến thôi. Ảnh Vũ Nam khiêm tốn quá. Bỗng lúc này có ai đó hắng giọng một tiếng rõ to. Quỳnh Chi và Vũ Nam giật mình quay sang. Doãn Khang Viễn mặt đen kịt, đang chằm chằm nhìn vào màn hội ngộ vui vẻ của hai người trước mặt, giọng lạnh lùng. Đang ở công ty chứ không phải là ở công viên đâu đấy. Vũ Nam, cậu đi từ thiện cả ngày nay không thấy mệt à? Sao mà còn khua mồm múa mép như thế? Vũ Nam nhận ra anh bạn thân của mình đang không được hài lòng cho lắm về màn đối thoại vừa rồi. Anh biết rất rõ tình cảm của Khang Viễn dành cho Quỳnh Chi. Chỉ là anh không nghĩ tình cờ gặp cô ở đây. Và rõ ràng Khang Viễn sau khi tỉnh lại không nhớ mỗi Quỳnh Chi. Tuy nhiên ánh mắt Khang Viễn lúc này như muốn nhắc Vũ Nam rằng: cậu biến ngay cho tôi nhờ. Vì thế Vũ Nam im lặng một thoáng rồi mỉm cười với Quỳnh Chi. Anh bận rồi, thế gặp em sau nhé. Quỳnh Chi thì lại không hiểu vì sao mặt của Khang Viễn đằng đằng sát khí như thế. Cô nghĩ mình đã làm phiền Vũ Nam vì công ty đang rối ren, mà cô và Vũ Nam lại đứng ở đây thao thao bất tuyệt để buôn chuyện. Vì thế cô cũng gật đầu chào. Dạ vâng, gặp lại anh sau nhé. Đặng Vũ Nam còn danh mãnh nháy mắt với Quỳnh Chi rồi quay đi. Nhưng anh chợt thoáng lạnh sống lưng khi quét qua khuôn mặt của Khang Viễn đang nhìn như hai viên đạn lửa. Minh Hoàng lúc này tủm tỉm nhìn Khang Viễn. Tổng giám đốc, Benazir ổn rồi, không định về bệnh viện tĩnh dưỡng sao? Được người đẹp chăm sóc lại còn đứng đây sao? Quỳnh Chi thắc mắc. Bà Minh Hoàng, Benazir là ai ạ? Doãn Khang Viễn nhìn cô vào ánh mắt như muốn hỏi. Em ở trên sao hỏa xuống sao? Còn Quỳnh Chi thì lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Minh Hoàng cười lớn. Cái con bé này, thế con không biết tên công ty của Khang Viễn à? Dạ, con không để ý. Lệ Thủy lúc này cười ngất. Ôi trời ơi, con dâu đấy. Thế con nghĩ Benazir là cái gì? Quỳnh Chi đỏ bừng mặt. Nghĩ lại câu nói của Amabella, Benazir là đứa con chung của chúng tôi. Quỳnh Chi ước giá như lúc này có cái lỗ nào đó để chui xuống. Bỗng nhiên, những lời bỡn cợt của Amabella ở bệnh viện dần tan đi trong tâm trí của cô. Dù vẫn còn những thắc mắc, nhưng khi biết Benazir là tên của công ty anh, Quỳnh Chi như quên hết tất cả mọi thứ. Không khí đang ngượng ngùng bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Khang Viễn và Quỳnh Chi cùng quay lại. Amabella đi ra từ phía nhà ăn của công ty. Hóa ra nãy giờ cô ta ở đây chứng kiến tất cả. Liếc xéo Quỳnh Chi một cái, Amabella quay sang Khang Viễn. Quả không hổ danh là tổng giám đốc của Benazir. Bản lĩnh thương trường đúng là không tệ. Doãn Khang Viễn không liếc Amabella lấy một cái. Mắt của anh nhìn lên tòa nhà công ty. Quá khen. Amabella bỗng đi lại khoác tay của Khang Viễn. Doãn à, tại sao chúng ta cứ phải căng thẳng với nhau như thế? Anh đã bên em rất vui vẻ cơ mà. Chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp cho đến khi cô ta xuất hiện. Những lời nói và hành động của Amabella tựa những nhát dao đâm đi đâm lại vào trái tim của Quỳnh Chi. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy khoác tay của Khang Viễn. Lâu nay cô cứ nghĩ chỉ cần anh bình an, hạnh phúc, cô chấp nhận hết mọi thứ. Miễn là anh vui, cô cũng vui. Thế nhưng giờ đây, sao cô lại thấy lòng của mình đau đến như vậy? Những câu nói ở bệnh viện, sự tình tứ trên đài truyền hình, giờ đây lại đang hiện hữu trước mắt của cô. Tất cả cùng hiện lên khiến cho trái tim của cô nhức nhối. Đang trần trần nhìn ánh mắt khiêu khích mà Amabella đá về phía của mình, Quỳnh Chi thấy Khang Viễn bỗng gạt tay chị ta ra, đành giọng nói. Cô hoang tưởng à? Bị bất ngờ đến bẽ mặt, thế nhưng Amabella nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhoẻn cười giọng ngọt ngào. Doãn, anh lại quên rồi đúng không? Em chỉ muốn bầm vằm cái xe tải gây tai nạn cho anh, khiến anh quên mất quãng thời gian tươi đẹp đó thôi. Doãn à, chúng ta đã có những giây phút. Doãn Khang Viễn tức giận, đưa tay bóp cằm của Amabella, gằn giọng nói. Tôi không có hứng thú nói nhiều với những kẻ không hiểu chuyện. Nhưng mà cô cứ giả ngây giả ngô nhiều quá. Thế nên tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ nhé. Thứ nhất, cái trò xúi giục công nhân phản chủ của cô, sửa lắm rồi. Chẳng thể làm gì được tôi đâu. Chỉ là mất mặt người Pháp các cô thôi. Thứ hai, cái trò yêu đương quái đản của cô cũng dẹp luôn đi. Nghe rõ đây, Doãn Khang Viễn tôi không quên bất cứ cái gì cả. Cút! Nói xong, Khang Viễn thả Amabella với khuôn mặt trắng bệch ra, kéo tay của Quỳnh Chi, lúc này đang trố mắt, nhìn một màn trước mặt. Anh nói đúng một từ. Đi. Ánh mắt của Amabella căm phẫn tột độ, còn Quỳnh Chi thì ngơ ngác. Đi đâu ạ? Thế giờ em đi với tôi hay là ở lại đây? Quỳnh Chi im bặt đi theo Khang Viễn, vợ chồng Minh Hoàng cùng Kiến Khôi, Vũ Nam và Pierre đi cùng nhau. Còn Khang Viễn chở Quỳnh Chi về ký túc xá. Không khí trong xe yên ắng, lạ thường. Doãn Khang Viễn lên tiếng. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Quỳnh Chi giật mình hỏi lại. Dạ, anh nói gì cơ? Doãn Khang Viễn ngoảnh sang nhìn cô. Em không nghe rõ tôi nói gì sao? Quỳnh Chi cứ ngẩn mặt ra nhìn anh. Từ chiều đến giờ, anh khiến cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Từ chuyện công ty đến Amabella, nên nhất thời đầu óc của Quỳnh Chi bị đơ. Người đàn ông trước mặt dù sáng nay vẫn hỏi cô tên gì, thế nhưng giờ đây lại có chút gần gũi lạ lùng. Cô ngơ ngác ngắm anh ở góc nghiêng, một khuôn mặt không góc chết. Giá mà anh không quên cô thì hay biết mấy. Đến khi nước dãi sắp chảy ra, Quỳnh Chi giật mình bởi giọng của Khang Viễn. Em làm sao thế? Chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ à? Quỳnh Chi lúc này xấu hổ, quay sang nhìn cây cối hai bên đường. Cuối đông, Paris thỉnh thoảng mới có tuyết. Hôm nay cô không thấy những bông tuyết cô đơn nữa. Dường như chúng có đôi có cặp cả rồi. Đang suy nghĩ, tiếng của Khang Viễn lại vang lên. Này! Người đàn ông này sao kiệm lời quá vậy? Chẳng khác ngày xưa tẹo nào cả, nhưng lại khiến cho cô yêu đến quên hết tất thảy. Và lại, những ngày ở cùng anh, cô đã quen với kiểu ăn nói ấy rồi. Ít ra thì anh vẫn quan tâm đến cô hơn cái cô người Pháp kia rất nhiều. Cô đáp. À, anh gọi gì ạ? Mà sao anh không để em ở lại bệnh viện tối nay? Không cần đâu, tôi ổn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Và lại em sắp có mấy bài kiểm tra, ở lại ký túc xá ôn bài sẽ tiện hơn. Quỳnh Chi không nghĩ là anh lại để ý đến cả những điều đó. Quả là mấy hôm nay cô đau đầu, không biết cân bằng mọi việc ra sao. Cô muốn tập trung ôn tập, nhưng lại không nỡ để anh buổi tối ở bệnh viện, dù chẳng thiếu người. Đang im lặng suy nghĩ, Khang Viễn lại lên tiếng. Và lại tôi nghĩ, tại sao chúng ta không yêu nhau luôn đi? Tìm cảm giác yêu để làm gì cho mệt chứ? Quỳnh Chi lúc này há hốc miệng. Anh nói gì cơ? Doãn Khang Viễn trầm tư một phút rồi nói tiếp. Bởi vì tôi nghĩ, dù mất trí hay không, thì tôi cũng chỉ yêu mình em. Quỳnh Chi ngạc nhiên tột độ. Khang Viễn à, anh nhớ ra em rồi sao? Xe lúc này vừa vặn đến ký túc xá, Khang Viễn tháo dây an toàn cho Quỳnh Chi, nói thầm vào tai của cô. Em vào đi, tối nay tôi sẽ cho em biết một bí mật. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi xảy ra khi mà Khang Viễn nói với Quỳnh Chi rằng là tối nay tôi sẽ cho em biết một bí mật, thì hẳn là nghe đến đây thì rất nhiều những khán thính giả sẽ có cùng suy nghĩ giống như Sa, tức là có thể Doãn Khang Viễn chưa từng mất trí nhớ. Vậy thì nếu đúng sự thật là như vậy thì lý do đằng sau là gì? Và điều bí mật mà anh sẽ nói với Quỳnh Chi là điều gì đây? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện tiếp theo, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc của mình về bộ truyện này nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả những tình cảm mọi người dành cho anh Sa và ekip. Và mọi người cũng đừng quên kết nối với anh Sa ở trên fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.